My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369. Đứng lên. Như nước với lửa, mũi kiếm còn đang rỉ máu. Về phần Pro Hero không thể vọng mở sát giới luật thì gặp quỷ đi thôi. Cái này không còn là anh hùng cùng tội phạm đánh cược, mà là chiến tranh chân chính, với lại không chỉ là Pro Hero, thậm chí ngay cả số ít cùng hung cực ác tội phạm đều là chạy đến. Mà đối với cái này, Pro Hero cùng tội phạm đều là nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ tại lẫn nhau vui vẻ. Tính ngươi còn có chút nhân tính, lần sau ta bắt ngươi thời điểm buông tha một lần, ni muội, lão tử liều chết đuổi tới giúp ngươi. Ngươi thế mà chỉ thả ta một lần. Đây là lẫn nhau là túc địch. Tựa như AFO cùng OFA đồng dạng hai tên gia hỏa đối thoại. Lại là thổi tan không ít bao phủ tại chiến trường mù mịt. Mây đen ở chân trời tê minh lấy vạch phá lôi điện. Huyết hồng sắc mùi tanh di tản toàn bộ chiến trường. 1-2 phút đồng hồ trôi qua. Trăm vị Pro Hero liên tiếp bị thương. Càng nắm chắc hơn 10 người chiến tử ở xa trường. Chỉ là so với nghiêm chỉnh huấn luyện xa chúng, trăm vị Pro Hero lấy được chiến quả lại là không được để ý. Vẻn vẹn liền là ủng có quốc cảm xúc cảm nhiễm Risu trước khi chết bộc phát. Đổi đi mấy trăm người. Về phần cái khác, Pro Hero cùng số ít có chiến lực tội phạm, liên đột phá hỏa lực đều là làm không được. Một mực mệt mỏi chống đỡ đã làm cho bọn hắn sứt đầu mẻ chán. Mắt thấy chiến trường, cửu đầu xà đôi mắt mỉm cười, trầm thấp mở miệng nói: xem ra ta ngủ say mấy năm, các ngươi ngược lại là không có sơ sẩy. Nghe vậy, Rokuninsu bên trong một cái giống như là dẫn đầu một bước đi ra, cung kính nói: tại lôi thần đại nhân ngủ say mấy năm gần đây, chúng ta xa chúng một mực không dám quên đại nhân răn dạy. Trường kỳ du tẩu cùng các đại chiến loạn chi địa, các phương diện đều là không đoạn hoàn thiện. So với mấy năm trước đó, thuộc hạ tin tưởng, bây giờ xa chúng đã không kém ai. Trừ phi các đại quốc gia đỉnh cấp quân đoàn xuất thủ, nếu không chúng ta xa chúng khi vô địch thủ. Trong lời nói rào rạt tự tin lệnh cửu đầu xà đều là hơi nheo mắt lại, cuối cùng nhẹ gật đầu. Mà liền tại lúc này, chợt cuồng phong nổi lên, nhấc lên đầy trời cát bụi, tựa như trong sa mạc bão cát, mê hoạn vô số người con mắt. Bí kỹ đại phong bạo, thanh âm lạnh lùng hòa vào trong gió, phảng phất ở khắp mọi nơi. Nhưng mà cửu đầu xà cùng ác quỷ bọn người lại tất cả đều là ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời, nơi đó có một điểm đen lấp lóe, chỉ một lát sau, liền biến thành mâm tròn lớn nhỏ, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng phồng lớn. Nhìn kỹ lại, cái kia rõ ràng là vô tận phong nhận biến thành, đại phong bạo, Risuku cực hạn tụ lực. Tài năng thả ra kinh khủng chiêu số, mà một chiêu này đủ để hủy diệt phương viên mấy cây số, tạo thành tựa như vụ nổ hạt nhân lực phá hoại. Chỉ cần rơi xuống, màu trắng quân đoàn, vạn người xà chúng đem khoảng cách tan rã. Không có những này xà chúng, chỉ là mấy cái đỉnh cấp cường giả, liền không nổi lên được cái gì sóng gió. Dù sao, chỉ cần là cái người sáng suốt đều biết, chân chính có thể đối dân chúng tạo thành nguy hại, không phải đỉnh cấp cường giả, mà là những này đỉnh cấp cường giả dưới cờ nanh vuốt. Cửu đầu xà đại nhân, thủ hạ đi a. Rokuninsu bên trong, một cái thân hình thẳng tắp thanh niên vuốt vuốt mi tâm, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về chân trời nói: ân, nhẹ gật đầu. Cửu đầu xà cũng là có chút chờ mong Rokuninsu biểu hiện. Dù sao mấy năm không thấy, thực lực không biết là đến trình độ nào. Mà liền tại trinh cửu đầu xà đồng ý lúc, thẳng tắp thanh niên sắc mặt hơi lạnh, thân ảnh lại là trong chốc lát biến mất. A cấp quốc thuấn di có thể tự do lấp lóe đến 100 mét trong tầm mắt. Mỗi một lần sử dụng đối với thể lực tiêu hao đều là muốn làm đại. Bá, bá, bá, biến mất, xuất hiện, biến mất, xuất hiện. Chỉ một lát sau, thẳng tắp thanh niên thân ảnh lại là kéo đến vài 100 mét trên cao. Ngăn cản hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Quát chói tai tựa như ngàn vạn côn trùng kêu vang. Hư không đều là chấn động. Chỉ thấy cao cao thiên vũ. Trong chốc lát hiện lên hai đạo cự đại cánh tay. Nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là vô số thật nhỏ không thấy được vi sinh vật trồng chất. Đắp lên to lớn. Ngay tại lúc cái này lúc, ba, một tiếng, một đạo đen như mực roi trong chốc lát hướng về sở thẩm phán Kinushi đánh tới. Thấy thế, tóc như tuyết Galo bản năng vung ra lân vĩ. Tư, roi cùng lân vĩ nháy mắt va chạm, giống như muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Chỉ là đây chỉ là một bắt đầu. Ba, ba, ba, bóng roi hoành không? Lân vĩ tùy hành, hai người cách xa nhau vài 100 mét, vậy mà tại bầu trời ra tay đánh nhau. Ngay sau đó, cửu đầu xà cùng ác quỷ sau lưng cường giả đều là tiếp liền xuất thủ. Tựa như sét đánh, nhanh vượt qua tưởng tượng, khoảng cách mấy 100 mét, bất quá chớp mắt, nhất là đối với một chút quốc thiện ở tốc độ người mà nói. Càng là vượt qua tưởng tượng, vẻn vẹn mấy hơi thở. Liên tiếp va chạm, kinh động đến toàn bộ chiến trường. Bành, bành, bành, đại địa đang rung động, không khí tại rên rỉ. Về phần Kinushi càng là tại thật sâu bất đắc dĩ bên trong bị đánh gãy. Lắc đầu, giảm đi trong lòng táo bạo. Kinushi một mặt ngưng trọng nhìn qua cách đó không xa cõng một cái hồ lô ra hỏa. Ra hỏa này có chút khó giải quyết. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Risoku, tâm nghĩ đến đây, Kinushi lại là bước chân chấn động, cũng là tham dự chiến trường. Xa xa ngóng nhìn, giống như là một cái người xem. Thiếu niên tóc vàng ống tay áo bay phất phới, một đầu màu vàng thẳng tới thắt lưng tóc dài uyển như là thác nước bay lên. Mà tới đối đầu, lại là bầu trời gào thét mây đen. Cùng ngẫu nhiên xé rách dạ không thiểm điện, ta là nên bảo ngươi tổ ong, hay là nên gọi ngươi là gì đâu? Âm thanh như lôi đình, cửu đầu xa cách không hỏi. Tùy hiện, thiếu niên tóc vàng tà mị cười một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một vòng quỷ dị, nhưng chợt giống như là đã nhận ra cái gì. Đôi mắt một lạnh, quát khẽ nói, ác quỷ, ngươi nếu là đối ta bên này người. Tâm lên tà niệm, ta sẽ lập tức làm thịt ngươi. Nghe vậy, cửu đầu xà sắc mặt biến hóa. Quay đầu, lại là nhìn thấy ác quỷ gia hỏa này thế mà một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường một. Người mặc màu trắng áo khoác nữ tử. Lúc này, chiến trường giao chiến càng kịch liệt. Rizesu trên đầu màu trắng mũ lưỡi chai đã đánh rớt. Lộ ra uyển như là thác nước tóc xanh. Lạnh như xương lạnh tuyệt đẹp, gương mặt bên trên hiếm thấy mang theo một vòng gấp sắc. Thỉnh thoảng liếc hướng bầu trời. Hiển nhiên, thời khắc này nàng rất là lo lắng Risoku. Bất quá, không thể không nói, toàn bộ chiến trường Rizesu đúng là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Vóc người cao gầy, vòng eo thon gọn, tuyệt khác hẳn với thường nhân chém giết thủ đoạn. Xuất thủ liền là bạc dù vạch ra, lôi ra một đạo dạng xòe ô. Không chỉ là đẹp, càng là kinh diễm, cũng khó trách, ác quỷ nóng mắt dị thường. Như vậy lãnh diễm nữ tử xác thực lệnh người tâm động. Mà lúc này, tựa hồ nghe đến thiếu niên tóc vàng uy hiếp giống như thanh âm. Ác quỷ dữ tợn cười một tiếng. Ta động tâm tư, ngươi thì sao? Làm sao? Tổ ông ngươi phản bội tổ chức, còn có nhân tính không thành. Nghe vậy, thiếu niên tóc vàng sắc mặt bỗng nhiên một lạnh, một cỗ đáng sợ sát khí đột nhiên nhấc lên. Nhân tính, hắn có lẽ không có, nhưng mà lấy Monomer Neito ký ức làm chủ thể dựng thế giới quan. lại là không cho phép hắn nhìn thấy như thế tràng diện. Ác quỷ gia hỏa này, nếu là không ngăn cản, trời mới biết hắn lúc nào sẽ vụng trộm xuất thủ. Mà giờ khắc này, dù là ngay cả thiếu niên tóc vàng đều không biết là Amesu chỗ sâu, một đạo thân ảnh khôi ngô cũng đã chậm rãi đứng lên. Phía sau càng là từng đạo thân mang áo khoác màu đen bóng người đứng sừng sững. Đi thôi, đừng để ta thất vọng. Dứt lời, thân ảnh khôi ngô lại là tự ý hoành không, tựa như lưu quang, kéo hướng về phía chân trời. Đến ở sau lưng thân ảnh cũng là liên tiếp bắn ra. Nhìn qua từng cái biến mất thân ảnh, Sengo cao ở vương tọa phía trên, ngón tay có tiết tấu gõ vào trên bàn đá, một đôi mắt thì là lạnh lùng nhìn xem lẳng lặng nằm lên bàn điện thoại. Miêu nữ là chúng ta sở thẩm phán, thứ tư kỵ sĩ người thừa kế, Rizesu đãi nàng như muội, còn lại kỵ sĩ, tất cả đều như huynh trưởng, tin tức không dài, thậm chí tính được là ngắn. Mà gửi thư tín người thì là tại phía xa Shikesu trường cao đẳng ngụy trang thành hắn bộ dáng Touge. Himiko, theo nàng nói, đây là một cái đâu ra đấy giống là quân nhân thần bí gia hỏa. Truyền đưa cho tin tức của nàng, nhưng mà thông tin bên trong bao hàm tin tức, lại là lệnh Sengo đôi mắt một lạnh lại lạnh. Đây chính là cái kia tổ chức thần bí ha? Là đang cầu cứu sao? Thật sự là nực cười, vậy mà lại giống Dark Council cầu cứu. Nhưng chẳng biết tại sao, Sengo lại là mềm lòng, một sợi tơ phủ chạy lên não, ánh mắt kéo hướng thủ đoạn, nơi đó một đoạn hồng ảnh còn tại, để một cô gái thương tâm, nhưng không tốt lắm đâu. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, cái tổ chức này rất biết cách nói chuyện, đã không có uy hiếp, cũng không có chịu thua, mà là đem tin tức giấu ở trong câu chữ. Thắng được Sengo hảo cảm, là lấy, Sengo tại trên bàn đá chụp vang lên ngón tay càng phát ra gấp rút. Phanh, phanh, phanh, hết thảy tận xem thiên ý đi, nếu là may mắn không chết, cứu chi thì thế nào? Ngón tay hơi ngừng lại, Sengo trong lòng lại là quyết định được chủ ý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?